Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 265, 265, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái chưa từng nghĩ tới qua Vân Ngạo Thiên lại làm như thế. Sẽ không chút do dự vì một người mà đặt mình vào một tình huống thập phần bất lợi. Hắn cũng biết bách độc cổ vương bị hắn chuyển đến trong cơ thể hắn. Như vậy cũng có nghĩa là muốn làm gì hắn đều dễ dàng. Cái loại thống khổ này tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào chống đỡ không nổi. Đế Tu nhíu nhíu mày. Trên gương mặt âm nhu tuấn giật kia, lần đầu tiên xuất hiện biểu tình nghi hoặc khó hiểu. Vì một nữ nhân, ngươi tội gì như vậy? Vân Ngạo Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tươi đẹp chói mắt, bởi vì nàng đau đớn. Ta liền giống vậy, thậm chí, so với nàng đau còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Phượng Cửu Ca nghe vậy, bỗng dưng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên phát hiện một chỗ nào đó trong tim bị nhéo đến đau nhức. Vân Ngạo Thiên như vậy, một Vân Ngạo Thiên đem nàng đặt ở trong lòng như vậy, để cho nàng như thế nào dứt bỏ, như thế nào không yêu. Phu quân, đừng nói với hắn những lời này. Một người đàn ông chỉ cần thỏa mãn yêu cầu CNS lý liền cho rằng chiếm được toàn bộ nữ nhân. Căn bản không hiểu, nàng đưa tay cầm tay Vân Ngạo Thiên. Tay kia giơ lên, dùng tay áo trắng như tuyết kia thay hắn nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên khóe miệng. Màu đỏ và trắng tương phản, thoạt nhìn giống như mạn đà la rực rỡ nở rộ. Không hiểu thì như thế nào? Hiểu được nó có ích lợi gì? Đế Tu nhìn đôi uyên ương khổ mệnh dựa vào nhau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tình cảm của các ngươi, thật đúng là chật vật. Hình lôi chi liên, phát ra tiếng phá không kịch liệt. Trải dài giữa thiên địa, tựa hồ đã đem thiên địa tương liên. Sức mạnh đến từ thiên nhiên, vô tận, không thể tiêu tan. Vân Ngạo Thiên một tay đè lại vị trí trái tim của mình, một tay trống rỗng một chảo, xích màu lam trong nháy mắt quấn quanh, điên cuồng vung ra. Nó giống như một lỗ đen không có kết thúc, thu hút bất cứ điều gì gần nó vào bên trong. Chấm, không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo. Ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh. Cuồng nộ cùng uy thế hướng về phía Đế Tu khuynh khắc mà xuống. Trống đồng trong tay Đế Tu đã lắc lư đến cực hạn. Đã thấy máu tươi khóe miệng Vân Ngạo Thiên tràn ra, lại không thấy lực đạo hắn quơ xích mà đến yếu bớt mảy may. Nam nhân thiết huyết này, mặc dù liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải thay Phượng Cửu Ca báo thù. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt ta thương tổn nữ nhân của ta. Đế Tu, đây là chính ngươi muốn chết. Rắc rắc, trống đồng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh, dẫn dắt bách độc cổ vương trong cơ thể hắn cũng hưng phấn hẳn lên. Lung tung ở trong thân thể hắn đi dạo lung tung. Vân Ngạo Thiên đè tay trái tim mình càng thêm dùng lực đè lại. Cái loại trình độ dùng sức này, thật giống như muốn đem ngực của mình chọc thủng một cái lỗ. Mà ngay trong chốc lát hắn sử dụng lực, hình lôi tay kia vung vẩy, lam sắc quang diễm đột nhiên lại thịnh một chút, trực tiếp hướng Đế Tu vung xuống. Người đối với mình ngược lại hạ thủ được. Đế Tu thấy trống đồng trong tay vừa thu lại, một thân hồng sắc quang diễm chợt lóe, một tia hồng quang liền hỏa tốc dưới uy áp ngập trời chạy trốn. Chấm, Phượng Cửu Ca thấy rõ ràng, Đế Tu trong lúc chạy trốn, giống như là yêu ma trong thần thoại truyện, trong nháy mắt huyễn hóa thành một con cự long màu đỏ rực, xoay quanh giữa không trung, uy nghiêm mà sắc bén. Thân hình khổng lồ chợt lóe lên giữa không trung, tốc độ di động rất nhanh, trên người có phiến lân phiến màu đỏ rực có thể thấy được. Nhưng mà hắn tuy rằng chạy nhanh, nhưng vẫn không có nhanh hơn hình lôi. Lực phát độc kia mặc dù chỉ có một chút rơi vào trên người hắn, vẫn như cũ lau ra một vết máu lớn, phun ra máu tươi giống như là mưa đỏ yêu dị kia. Phượng Cửu Ca khẽ há miệng, trực tiếp líu lưỡi. Hình dạng ban đầu của con rồng vẫn là con rồng đỏ rực. Bộ dáng Đế Tu chạy trốn cơ hồ có thể xem như chật vật, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng thật không ngờ Vân Ngạo Thiên lại có thể hạ thủ với mình như thế. cho nên căn bản cũng không có ý định chạy trốn. Chấm, di chuyển bách độc cổ vương vào trong cơ thể mình. Dùng phương pháp tổn thương thân thể nhất ổn định lực lượng của mình không bị ảnh hưởng. Chấm, một kích này hắn không được tiện nghi. Thế nhưng so sánh mà nói, Vân Ngạo Thiên càng là không tốt hơn bao nhiêu. Hắn lấy ra trống đồng nhỏ, đang chuẩn bị cho Vân Ngạo Thiên một kích chí mạng. Nhưng mà xa xa các loại quang ảnh lóe lên, là mọi người trên cao mây toàn bộ chạy tới. Vân Ngạo Thiên, chúng ta còn có thể chơi. Đế Tu thấy vậy xoay người xuyên qua tường khí bao, trực tiếp trở về Thánh Cung Khuyết. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức bị thương cùng một đám người đấu tranh. Huống chi ngoại trừ Vân Ngạo Thiên, những người còn lại còn không có tư cách cùng hắn giao thủ. Chu Tước cùng Huyền Vũ bị Vân Ngạo Thiên kêu đưa đoàn hắc vật hội đế đô giao cho Bạch Trạch xử lý. Lúc Bạch Trạch nhìn thấy khối đồ kia thầm nghĩ một tiếng. Không tốt, lập tức yêu cầu đi theo bọn họ tới tìm Vân Ngạo Thiên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, quân thượng của bọn họ Vinh Quang bị thương. Vừa đi lên, còn không kịp chào hỏi hành lễ gì đó, Bạch Trạch liền lập tức khoác lên cổ tay Vân Ngạo Thiên. Một chút cũng không biết khách khí, nhưng mà hắn nhìn, mỗi một giây sắc mặt lại nặng nề một phần. Tra tấn như vậy, Phượng Cửu Ca thấy cực kỳ khó chịu. Thừa tướng, phu quân hắn, không tốt lắm. Bạch Trạch suy nghĩ một chút, chọn một ít từ ngữ ôn hòa nói với Phượng Cửu Ca. Quân thượng trước kia cũng trúng hơn trăm độc cổ. Đối với cổ độc này đã có năng lực chống cự. Nhưng mà lần này gặp phải là bách độc cổ vương. Nếu như nói bách độc cổ bình thường nhiều nhất có thể dung hợp 100 loại độc dược, mà cổ vương lại là không có chỗ loại hợp thể bách độc cổ này. Huống chi, hắn còn ở loại tình huống này ra tay. Thuần túy là chê mình sống đủ rồi. Sống chắc chắn là không đủ. Bao nhiêu người có thể nghĩ đến cái chết oanh oanh liệt liệt của mình. Nhiều người hơn sẵn sàng sống một cách cầu thả. Phượng Cửu Ca muốn sống sót. Nàng còn muốn Vân Ngạo Thiên cũng cùng nhau sống sót. Nếu không, ai sẽ đi cùng nàng đến bạc đầu? Loại vật này hẳn là một trận trăm thông đi. Lần trước là ai thay phu quân hóa giải bách độc cổ? Hôm nay lại tìm hắn không phải là được rồi. Luôn luôn, sử dụng phương pháp nào để thử đầu tiên là tốt hơn. Nếu không chỉ có thể làm ở đây lo lắng. Chiếc trống đồng khống chế bách độc cổ ở trong tay Đế Tu, đó chính là một quả bom hẹn giờ, sẽ tùy thời đem hết thảy chung quanh nổ tung lên trời. Bạch Trạch nghe vậy, nhất thời nhún vai, lúc ấy có thể giải, hiện tại không nhất định có thể giải. Bách độc cổ và bách độc cổ vương, không phải cùng một khái niệm. Phượng Cửu Ca nghe vậy, nhất thời nóng nảy, đó chính là không còn cách nào khác. Đừng hoảng sợ, Vân Ngạo Thiên thu lại sát khí quanh người. Đưa tay ra ngoài, cầm tay Phượng Cửu Ca. Hai chữ liền yên ổn tâm của nàng. Đây đại khái chính là mị lực độc đáo của người nam nhân này. Làm cho nàng nhất thời cảm thấy có hắn ở đây, trời sụp xuống cũng không có quan hệ gì. Sẽ luôn có biện pháp. Bạch Trạch có chút không nói gì lắc đầu. Ta nói không nhất định có thể giải quyết. Cũng không nói nhất định không thể giải a. Trước tiên sẽ là đế đô. Ta còn phải đi phối mấy vị thuốc. Tốt, hy vọng đột nhiên dâng lên. Phượng Cửu Ca lập tức gật gật đầu. Lôi kéo Vân Ngạo Thiên lập tức chạy về phía đế đô. Vân Ngạo Thiên, ta sẽ không để ngươi có chuyện gì. Cách chương.